Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 568, 46,360 cả. Trước kia sư đà lĩnh, âm phong không dứt, yêu khí trùng thiên, lại thêm cái kia tầng tầng lớp lớp đại thụ che trời. Có vô số yêu chúng tuần tra xen kẽ, tất nhiên là tốt một cái yêu quốc rầm rộ. Thế mà, giờ phút này tự đường Tam Tạng sau lưng nhìn qua, cả tòa sư đà lĩnh cơ hồ tựa như là bị cái gì quét ngang mà qua đồng dạng. Trước kia âm khí quấn quanh rừng cây không thấy tăm hơi. Ồn ào yêu chúng cũng biến mất không thấy gì nữa. Tự sư đà lĩnh bên ngoài đến sư đà động ở giữa lộ trình. Cách mỗi hơn 10 mét, chính là lại một vùng như là đất trống đồng dạng. Nếu là ở đường Tam Tạng xuất thủ trước đó, Thanh Sư Tinh cùng Bạch Tượng Tinh sẽ còn nghi hoặc. Nhưng giờ phút này lại là minh bạch. Này từng mảng đất trống, chính là trước mắt đường Tam Tạng xuất thủ chỗ để lại dấu vết. Thậm chí hoàn toàn không cần hỏi thăm, Thanh Sư Tinh cùng Bạch Tượng Tinh cũng đã minh bạch trước mắt cái kia từng mảnh liên. Miên đến sư đà động trước mặt đất trống, tống táng hơn 40,000 tên yêu chúng. Chính là, làm như vậy đến, đường Tam Tạng chậm rãi thu về bàn tay. Biểu lộ y nguyên không có biến hóa chút nào nói lấy, bây giờ là 46,360 cả. Trong lúc nhất thời, rõ ràng đường Tam Tạng thân thể nhìn qua là như vậy yếu đuối. Bề ngoài xinh đẹp trắng nõn, nhưng cái kia đáng sợ khí tức nương theo lấy bình thản thanh âm truyền vào Thanh Sư Tinh cùng Bạch Tượng Tinh trong tai, lại là để bọn hắn trong chốc lát dường như trên người huyết dịch đều bị đóng băng đồng dạng. Nghiệp chướng nặng nề, thân phụ ta nhân tộc oán khí, nên tại lục đạo luân hồi bên trong đi một lần. Đường Tam Tạng ngữ khí nhẹ nhàng nói một câu về sau, đem ánh mắt ném đến cách mình gần nhất Thanh Sư Tinh cùng Bạch Tượng Tinh, hỏi: hai vị thí chủ, phải chăng cần bần tăng đưa tiễn lên đường? Lời vừa nói ra, Thanh Sư Tinh cùng Bạch Tượng Tinh vô ý thức lùi lại một bước. Trong lòng manh động ý niệm trốn chạy thời điểm, phía sau của bọn hắn đột nhiên vang lên một tiếng cao vút to rõ tiếng thét dài. Một đạo kim sắc tia chớp bỗng nhiên hướng về đường Tam Tạng trên đỉnh đầu lướt qua. Không phải là chiến, mà chính là trốn. Đại bằng kim xí điểu không có chút nào do dự. Tại Thanh Sư Tinh cùng Bạch Tượng Tinh hấp dẫn đường Tam Tạng chú ý lực trong nháy mắt, trực tiếp hiện ra nguyên hình nháy mắt. Hai cánh chấn động, liền muốn rời đi sư đà động. Chưa từng cùng đường Tam Tạng đấu thắng, đại bằng kim xí điểu cũng không hiểu biết đường Tam Tạng đến cùng có gì chỗ lợi hại. Nhưng là vừa vặn đường Tam Tạng xuất thủ một sát na kia, mặc kệ là nhục thể bản năng, vẫn là bắt nguồn từ trong thần hồn cuồn cuộn không dứt báo động trước, không có chỗ nào mà không phải là tại nói cho đại bằng kim xí điểu trước mắt cái này nhân tộc chỗ đáng sợ. Rời đi trước sư đà động, quay về bầu trời lại nói. Ý nghĩ này xuất hiện nháy mắt, đại bằng kim xí điểu liền không chút do dự đi áp dụng. Ngang dọc một cánh 90,000 dặm, tam giới thương khung nhâm tiêu giao. Tự xưng là tam giới tốc độ đệ nhất đại bằng kim xí điểu tự tin chỉ cần mình quy về thương khung. Trong tam giới không ai bằng tốc độ của mình, cũng không có người có thể kềm chế được chính mình, càng sẽ không bại vào bất luận cái gì thần Phật trong tay. Thế mà, ngay tại đại bằng kim xí điểu lướt qua đường Tam Tạng đỉnh đầu nháy mắt, đại bằng kim xí điểu bỗng nhiên cảm thấy chỗ cổ siết chặt. Theo sau chính là một trận hoàn toàn không bị khống chế trời đất quay cuồng. Ngay sau đó đập ầm ầm rơi vào đại địa phía trên. Người nào hướng ngươi đi rồi? Một câu thanh âm nhàn nhạt truyền vào đến lớn bằng kim xí điểu trong tai, khiến cảm giác được một trận ngạt thở cảm giác đại bằng kim xí điểu vô ý thức mở to mắt. Đem trước mắt cái này ngay tại khẽ mở răng môi, mặt lộ vẻ từ bi đường Tam Tạng đập vào mi mắt. Vân trình vạn lý bằng, đại bằng kim xí điểu, bên ngoài 90,000 dặm, hoặc là tốc độ của ngươi nhanh, nhưng chín trong vòng trăm thước, trói ngươi, không khó. Đường Tam Tạng tay phải bóp lấy đại bằng kim xí điểu cổ, tay trái hơi hơi vung lên, lập tức hướng về đại bằng kim xí điểu cánh phải rễ cây chỗ bổ tới. Oanh, nổ thật to, âm thanh quanh quẩn tại sư đà trong động. Theo một tiếng thanh thúy, tiếng gãy xương vang lên, toàn thân Lông Vũ Sán Kim, thần tuấn vô cùng đại bằng kim xí điểu đồng thời phát sinh một trận thê lương tiếng thét dài. Cùng lúc đó, tay trái rơi vào đại bằng kim xí điểu, cánh phải rễ cây đường tam tạng sắc mặt bình thản nói ra. Đại bằng kim xí điểu, tốc độ của ngươi quá nhanh, thực lực quá mạnh, vì để tránh cho ngoài ý muốn xuất hiện, lại tha thứ bần tăng vô lễ. Tiếng nói vừa ra, đường tam tạng tay cầm đột nhiên theo đại bằng kim xí điểu cánh phải rễ cây nắm chặt. Ra bên ngoài một tuốt, trong nháy mắt vô số kim sắc lông vũ cưỡng ép thoát ly đại bằng kim xí điểu. Giống như là lợi nhận đồng dạng bốn phía bay vụt, hơi chạm đến đại địa, chính là chế tạo ra một đầu hơn 10 mét lớn lên cái khe to lớn. Đáng sợ như vậy. Đường tam tạng chậm rãi thu hồi lột bỏ đại bằng kim xí điểu đại lượng lông vũ trắng nõn tay cầm. Nhìn lấy cái kia vô số giống như kim như sắt thép kim sắc vũ lông chế tạo tai hại, cũng không miễn cho hơi xúc động. Như vậy vẫn là đường tam tạng cưỡng ép lột bỏ lông vũ thời điểm. Một chút phản xung lực liên lụy mà ra cảnh tượng. Nếu là đại bằng kim xí điểu bản thân thôi động lông vũ đả thương người, sợ chính là một trận cuốn lên cả nhân tộc quốc độ kiếm nhận phong bạo. Hoặc cũng nguyên nhân chính là có như thế lông vũ bao trùm, đại bằng kim xí điểu mới có thể có một cánh chín vạn dặm thần thông. Đáng sợ như thế, coi là thật cần cẩn thận xử lý. Nhớ tới sơ ý một chút phía dưới chạy thoát đại bằng kim xí điểu, để này tâm sinh oán hận tận lực trả thù nhân tộc quốc độ hậu quả. Đường tam tạng ngoài định mức tại đại bằng kim xí điểu trên lồng ngực bổ một chân, chính đạo chi quang bao trùm trên đó, tránh cho đại bằng kim xí điểu làm cực độ ỷ lại huyết mạch tiên thiên thần thú một loại buông tha. Thân thể liền lấy thần hồn chạy trốn. Ngay sau đó, đường tam tạng buông lỏng ra bóp lấy kim xí đại bằng điểu cổ tay phải. Đường tăng, có thể một lát thở dốc đại bằng kim xí điểu trong miệng có máu tươi tràn ra đồng. Thời, mở miệng bén nhọn rít gào nói. Ngươi dám làm tổn thương ta. Ngươi có biết ta là ai? Ta chính là Phượng Hoàng Chi Tử. Chuông thiên địa khí vận mà thành đại bằng kim xí điểu. Các ngươi nhân tộc đem vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Cả nhân tộc đều cần. Thế mà, chưa đợi đại bằng kim xí điểu nói xong, đường tam tạng dẫm tại đại bằng kim xí điểu trên lồng ngực bàn chân thêm 3 phần lực. Đem đại bằng kim xí điểu lời nói toàn bộ chắn trở về sau khi, tay trái cũng bổ sung tay phải chỗ trống, tiếp tục đem đại bằng kim xí điểu cổ cho bóp lấy. Sau đó, tay phải đồng dạng đột nhiên hướng về đại bằng kim xí điểu cánh trái một bổ. Nương theo lấy một trận cốt cách đứt gãy thanh âm, tay phải cũng tái diễn tay trái máy móc tính động tác. Đem đại bằng kim xí điểu cánh trái phía trên lông vũ ra bên ngoài một tuốt. Vô số lông vũ kích xạ vẩy ra, tùy theo đá vụn đất nứt. Cho đến giờ phút này, đường tam tạng mới chậm rãi buông ra đại bằng kim xí điểu. Không có lông điêu, không bằng gà. Thời khắc này đại bằng kim xí điểu, hai cánh bị vỡ nát gãy xương, thương tới tự thân huyết mạch không nói, hai cánh chỗ lông vũ càng là một cái không dư thừa, trụi lủi đến có thể so với đường tam tạng chán. Trong lúc nhất thời, nguyên bản thần tuấn vô cùng đại bằng kim xí điểu, ngược lại là không hiểu vui cảm giác. Trên thân cái kia sán kim lông vũ không những không có quá khứ lộng lẫy sắc thái không nói, từ xa nhìn lại đại bằng kim xí điểu giờ phút này liền nhớ lại mặc vào một thân sán kim sắc sau lưng, lộ ra hai cái trần trụi cánh tay đồng dạng. Như vậy, ngồi thẳng lên, tạm thời buông ra đại bằng kim xí điểu, đường tam tạng đem ánh mắt tìm đến phía Thanh Sư Tinh cùng Bạch Tượng Tinh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.